Chương 409 tối cường thăng cấp hệ thống. Có đủ hay không điên cuồng? Bạch. Thân thể trực tiếp xuyên thấu Long Phi thân thể, Long Phi thân thể bắt đầu cấp tốc thạch hóa, lại như thiêu đốt qua đi than củi như thế, toàn thân đều cứng ngắc. Long Phi hoàn toàn không có khống chế thân thể, hắn cũng không có đi tránh né, bởi vì hiện tại cùng thiên linh đọ sức không phải hắn, mà là Viêm Hoàng lão tổ. Long Phi khẽ nói, "Ê lão tổ, ngươi có được hay không a, không được chỉ ta đến, ngươi nếu như đem ta thân thể làm hỏng, vậy ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi a." Nhìn thấy thân thể như vậy, Long Phi có chút khó chịu, thiên linh xuyên thấu Long Phi thân thể, hắn cười gằn, "Ý ô ha ha. Ô ha ha. Ngươi không gì hơn cái này đi." "Là, vâng, đúng, sao?" Một đạo thanh âm hạ xuống, Long Phi thân thể hơi động ý oanh. Hắn thân thể từ thạch hóa trung vọt ra, giống như một đạo toàn bộ mới thân thể, một bước hạ xuống, lập tức nắm lấy thiên linh cổ họng. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Ngươi quỷ mạch quyết tu luyện không sai sao? Vậy ngươi nếm thử Viêm Hoàng đế lực lượng." Oanh! Một đạo cực kỳ cường hãn khí tức lao ra, trực tiếp nghiền ép hướng về thiên linh. Đem trên người hắn tản mát ra khí tức nghiền ép không còn sót lại chút gì, trong lòng hắn lệ khí cũng là bị Viêm Hoàng đế lực lượng cho nghiền ép không thể động đậy. Thiên linh vô cùng phẫn nộ, âm trầm thanh âm gào thét, "Ngài lão quỷ, ngươi là ai?" Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt nói, "Ở ngươi này âm sát thân thể vốn là nắm giữ ngự linh lực lượng, có thể ngươi không đi hành trình, hấp thu này quỷ thành âm khí, sát khí, để của mình tâm thần nơi sâu xa tràn ngập lệ khí, ngươi cho rằng đây là một đầu đường tắt. Ngươi sai rồi. Con đường này sẽ chỉ làm ngươi càng chạy càng xa, ngươi bây giờ quay đầu còn đến thật vội." Tiếng nói vừa dứt, Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực số lượng phong ấn mà ra, "Kệ cho ta phong." Bạch. Một đạo Viêm Hoàng đế lực lượng phong ấn tại thiên linh tâm thần nơi sâu xa, cũng đem trong cơ thể hắn loại kia âm sát lệ khí cho phong ấn lại. Thiên linh khí tức biến đổi, khôi phục bình thường. Viêm Hoàng lão tổ cũng trong nháy mắt một thu hồi đến Long Phi tổn hại trong đan điền, vi vi thở ra một hơi, nói, "Kệ tiểu tử, này tiểu hài tử nắm giữ âm sát lệ khí lực lượng, vô cùng mạnh mẽ, tu luyện quỷ mạch quyết càng là đạt đến cửu trọng lực lượng, bất quá hắn trong cơ thể lực lượng tạm thời phong ấn. Lại rồi, tương lai bạo phát sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ngươi còn muốn hàng phục hắn sao?" Viêm Hoàng lão tổ rất chăm chú hỏi, "Ê quỷ mạch quyết." Long Phi tâm trung rùng mình, thầm nói, "Ê danh tự này tổng cảm giác ở nơi nào nghe được a?" Bất quá y muốn. Long Phi không do dự, nói, "Ở nhất định muốn a, cho dù trong cơ thể hắn tràn ngập nhiều thêm âm sát lệ khí, ta cũng muốn hàng phục hắn. Mạnh như vậy người, nhất định phải hàng phục a. Nếu là bát đại kim cương một trong, vậy nhất định phải hàng phục." Bát đại kim cương chi ngự linh kim cương nz.terui cập trini.net để đọc truyện thêm. Thượng thiên nước kim cương, thần lực kim cương, hàng ma kim cương, tổng cộng chính là tứ đại kim cương rồi. Bát đại kim cương còn kém 4 vị rồi. Long Phi có chút trở nên hưng phấn. Thời điểm này Viêm Hoàng lão tổ lại nói, "Kể hắn so với phía trước mấy vị đều phải khó hàng phục, chỉ là trong cơ thể hắn âm sát lệ khí liền khó mà luyện hóa, một khi bạo phát liền sẽ như tẩu hỏa nhập ma bình thường không bị bất luận người nào khống chế, ngươi cần phải biết. Không bằng ma, có thể thành Phật a." Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, nói, "Ê nếu như trong cơ thể hắn không có loại này âm sát lệ khí ta còn không nên đâu." "Là hắn." Bát đại kim cương ai mà không kẻ điên, Lý Nguyên Bá là cái thần lực kẻ điên, là hắn thánh Phật chuyển thế, thế nhưng hắn lại trực tiếp nhập ma, có đủ hay không điên cuồng? Thiên thủy kim cương nước thế giới, đặc biệt lĩnh vực lực lượng có đủ hay không điên cuồng? Thiên linh, ngự linh kim cương, âm sát thân thể, tại quỷ thành hấp thu ròng rã 8 năm âm sát lệ khí, hắn âm sát nhục thân có thể nói là 4 người ở trong cường hãn nhất nhục thân. Có đủ hay không điên cuồng, Triều Thiên Tông thế lực khổng lồ, trước đây liền cực kỳ to lớn, 3 năm sau hắn sẽ càng thêm khổng lồ, muốn dẫm đánh hắn, liền muốn 360 độ vô tử góc dẫm chết hắn. Bát đại kim cương lực lượng chính là mạnh nhất lực lượng, Long Phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái nào. Đối Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ngươi lại nói, cho dù hắn không bị khống chế, không phải còn có ngươi sao? Lão tổ, ngươi nên cũng đột phá chứ." Vừa nãy lực lượng Long Phi cảm ứng phi thường rõ ràng, Viêm Hoàng đế lực lượng, đây là Viêm Hoàng lão tổ chưa từng có thả ra lực lượng, đây chính là hắn phong ấn tại Hắc Ám Ô Nha Vương thể bên trong này đạo lực số lượng, bây giờ bị hắn đã luyện hóa được. Viêm Hoàng lão tổ cười ha ha, nói, "Ê đúng vậy, ta đem ta đã từng một đạo lực số lượng hấp thu hồi lại rồi, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, bất quá so với trước kia ta đã cường lớn hơn nhiều lắm." Viêm Hoàng đế lực lượng, hắn hiện tại chỉ đã luyện hóa được một chút xíu bị mau, liền hiện nay mà nói, hắn vẫn là một đạo tàn hồn, vô pháp hấp thu càng nhiều. Lập tức Viêm Hoàng lão tổ nói, ngày một năm qua ta cắn nuốt ngươi vô số thần khí, cũng là những kia thần khí bên trong lực lượng để ta có thể luyện hóa một chút Viêm Hoàng đế lực lượng. Hơn nữa, tiểu tử, ngươi có muốn hay không tu luyện một cái của ta lực lượng a? Long Phi cười nói, ở ngươi lực lượng, ngươi chậm rãi luyện hóa tu luyện, ta nghĩ đi chính ta võ đạo chi lộ. Không phải là không muốn, mà là không thể, Viêm Hoàng lão tổ Viêm Hoàng đế lực lượng khẳng định không tầm thường, vô cùng cường đại, nhưng là đây là Viêm Hoàng lão tổ lực lượng, thuộc về chính hắn võ đạo chi lộ, Long Phi phải đi đường cùng hắn bất đồng, cho nên cự tuyệt. Viêm Hoàng lão tổ cười cười, nói, ngươi liền biết sẽ là như vậy. Ta cũng không làm khó ngươi. Ta biết ngươi tiểu tử chịu định bất hội đi con đường của ta, bất quá. Tiểu tử, ngươi không tu luyện của ta lực lượng, thế nhưng thôn phệ ngươi thần khí ta cũng sẽ không nhu nhược a. Ta hiện tại cần càng nhiều thần khí bên trong tinh nguyên, nếu không thì của ta tàn hồn đều sẽ không chống đỡ nổi Viêm Hoàng đế lực lượng Viêm Hoàng lão tổ trực tiếp nói, Viêm Hoàng đế lực lượng rất mạnh, một khi luyện hóa tựu không thể đình chỉ, hắn nhất định phải hấp thu càng nhiều thần khí lực lượng mới có thể không ngừng luyện hóa, một khi đình chỉ, hắn tàn hồn cũng sẽ bị thôn phệ. Long Phi nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, đi theo ca trà trộn, thần khí. Vèo dễ dàng trộn. Vèo dễ dàng trộn. Cái gì ý tư a? Viêm Hoàng lão tổ không hiểu, Long Phi ha cười ha ha nói, ấy rất đơn giản. Thời điểm này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ấy tiếp thu nhiệm vụ. Hai đạo nhiệm vụ tiến vào cột quét, Long Phi đi tới Mỹ Phụ trước mặt, nói, ấy hắn không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tỉnh lại. Đại tỷ, ngươi biết hắn là âm sát thân thể, vậy ngươi cũng có thể rõ ràng trong cơ thể hắn âm sát lệ khí, ngươi đem hắn giao cho ta sẽ để hắn khống chế lại mình, sẽ để cho hắn hảo hảo sống sót. Đồng thời, Long Phi vô cùng kiên định nói, e sống ở thuộc về ta bên trong thế giới kia. Hoàng Dương, mình nhi tử tình huống nàng làm sao không biết. Mỹ Phụ nhìn Long Phi, nội tâm rất phức tạp, cuối cùng cắn răng, nói, e được rồi, ta van cầu ngươi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn, hắn còn là một hài tử. Long Phi hơi mỉm cười nói, chị yên tâm, từ hôm nay Thiên Khai bắt đầu, hắn chính là ta đệ đệ, thân đệ đệ. Đột nhiên, sân nhỏ trong hẻm nhỏ, kịch liệt tiếng bước chân vang lên, kia chính là chỗ này. Số từ 1828.